Đô thị tu chân y thánh. Chương 1151, Cửu Hoang Xà Bà, Long Tôn. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Cuối cùng, Trần Chấn Quốc vậy không vì Trần Khang Nguyên lại đi tìm Trần Phi nói một chút ý nghĩa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Phi mang Aper đi Hứa lão gia tử nhà nói tạm biệt. Sau đó liền ngồi lên rời kinh máy bay, rời đi kinh đô. Cùng lúc đó, Trần Khang Nguyên chuyện này mang đến ảnh hưởng vậy mới hoàn toàn bạo phát ra, làm cả kinh đô chính đàn vòng làm rung lên. Trần Chấn Quốc, Trần gia thế hệ trước, hai hổ, một trong, cùng Trần gia gia chủ đương thời Trần Chấn Quân đặt song song là hơn nhất đại nhất người kiệt xuất hắn. Vậy hay là hiện tại? Đánh ngã đao phủ thủ, ngành giám sát bộ phó bộ, một vị rất có cơ hội ở lão bộ trưởng sau khi về hưu tiếp nhận vị trí hắn Trần phó bộ trưởng, lại có thể không giải thích được chủ động từ chức, rời đi giám sát bộ. Không tới nửa ngày thời gian, Trần Chấn Quốc hạ cái đặt chân đất thì đã bị người được đào lên bảo vệ môi trường bộ, còn là một phòng chính chức vị. Không ít người cũng không nhịn được làm cười khanh khách. Khó tin, không có biện pháp. Dẫu sao Trần Chấn Quốc là ai à, đây chính là người Trần gia. Cho dù là cởi Trần gia tầng kia ra, cầm hắn trước kia lý lịch, tấn thăng đường dây xem. Vậy chưa đến nỗi bị từ giám sát bộ như vậy. Lớn đao, ngành, một chút làm đi bảo vệ môi trường bộ. Như vậy thanh thủy nha môn à, hơn nữa cái này còn là được mở công khai giảm một cấp. Đây chính là so đổi ngành còn càng nghiêm trọng hơn sự việc. Hoa hạ cái này chính đàn. Vậy chỉ có một cổ não về phía trước. Nào có nói với ngươi hàng liền xuống à, trừ phi. Không ít người nghĩ tới điều gì. Kinh nghi vạn phần, trừ phi, cái này Trần phó bộ phạm sai lầm. Rất nhanh. Trần Khang Nguyên kể cả hắn những cái kia bạn bè không tốt lang đang ở tù tin tức truyền ra. Rất nhiều người cái này mới rõ ràng. Nguyên lai, cái này Trần phó bộ là bị hắn tên cặn bã kia nhi tử cho làm liên lụy à, lời này đề tạm thời không đề ra. Gần nửa ngày thời gian, Trần Phi trở lại Bắc Sơn huyện Thành Dương. Ôm tâm tình thấp thỏm, Trần Phi tướng A Pơ lĩnh vào cửa nhà. Nếu như còn không có mang Bùi Uyển Tình trở về, hắn còn không biết như thế thấp thỏm. Nhưng bây giờ Bùi Uyển Tình ở phía trước, hắn lại đem A Pơ lĩnh trở về. Không rõ ràng bắt cá hai tay sao? Cho dù hắn bây giờ trải qua tu chân giới tư tưởng, quan niệm tẩy rửa, đã cho rằng vậy không coi vào đâu. Là chuyện rất bình thường tình. Có thể mẹ hắn lâm linh nhưng dẫu sao còn là người trái đất. Từ nghĩ sợ rằng còn không có hắn như vậy. Hạn chế cấm vận, nhưng làm ngoài ý người bình thường chính là. Trần Phi dẫn A Pơ sau khi về nhà. Mẹ hắn lâm linh trừ liếc xéo hắn ra. Lại không việc gì phản ứng quá kích động. Rất là nhiệt tình tiếp đãi A Pơ. Làm Trần Phi cuối cùng là buông lỏng một cái thở mạnh. Còn như tại sao sẽ như vậy? Thật ra thì hơi suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể rõ ràng. Lâm Linh năm đó cũng là từ kinh đô vậy nhà giàu có vòng sông tới đây. Thật muốn nói, cái này tam thê tư thiếp chuyện đã sớm gặp nhiều. Huống chi, hắn nhi tử Trần Phi bây giờ cũng không phải người bình thường. Như vậy dưới tình huống, lại làm sao có thể cầm giống vậy thế tục đạo đức ràng buộc. Điều điều thành thực để ước thúc hắn. Vậy rất hiển nhiên là không thực tế. Như vậy. Ba ngày sau, một cái Trần Phi không tưởng được người. Từ tu chân giới đi tới bọn họ cầu. Huyện Thành Dương một bên trong trà lâu. Trần Phi kinh dị nhìn trước mắt mọi người. Duẫn Liệt tiền bối. Ngươi làm sao tới? Quảng cáo. Không tệ. Người này không phải người khác. Chính là vậy Thành U Lang Chiến Hồn Cung lão tổ cấp nhân vật. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 siêu cấp cường giả. Duẫn Liệt, ban đầu chung nhau trải qua Thành U Lang chàng đại chiến kia. Hơn nữa lâu ngày không gặp, hôm nay ở Trần Phi trong mắt, cái này Duẫn Liệt cho hắn hơi thở chèn ép không ngờ sâu không lường được một ít. Trần Phi trong lòng lẫm nhiên, xem ra cái này Duẫn Liệt trước trận chiến ấy là có đột phá, ha ha, chức trách chỗ, dĩ nhiên là tới. Chỉ gặp vậy Duẫn Liệt nhẹ giọng cười một tiếng, rồi sau đó hướng sau lưng những người đó khiến cho ánh mắt. Ùm, ùm, ùm, ngay tức thì, từng đạo bóng người lẫm nhiên có thứ tự quỳ một chân trên đất. Kinh người nhất là, liền vậy Duẫn Liệt cũng vậy. Rồi sau đó, một hồi vang vọng vô cùng thanh âm chính là ở đó bên trong trà lâu vang tới. Gặp qua phủ chủ đại nhân. Người, các người, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn trước mắt đã quỳ thành một hàng Duẫn Liệt các người. Trên mặt thần sắc có chút mộc lang, ngơ ngác nói, Duẫn Liệt tiền bối các người đây là, phủ chủ, ở ngươi rời đi Minh Thần Phủ sau không lâu, ta cũng đã mang Chiến Hồn Cung toàn bộ tới đầu dựa vào. Là Thương Khôn phó phủ chủ còn có thiết một trưởng lão tiếp đãi chúng ta. Cho lão hủ một cái chức vị hộ pháp. Duẫn Liệt giải thích, Chiến Hồn Cung đầu dựa vào chúng ta Minh Thần Phủ. Trần Phi ngẩn người, nhìn quỳ dưới đất Duẫn Liệt nửa ngày, không nhịn được hỏi, Duẫn Liệt tiền bối, ngươi hành động này dụng ý là đổi được mạnh hơn, đi ra thành U Lang. Duẫn Liệt không chút do dự nói, ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, phủ chủ đại nhân ngươi thiên phú chỉ yêu nghiệt, là ta chọn đời không gặp, có thể nói cực độ kinh khủng, ta tin tưởng. Ở ngươi cho mấy chục năm thời gian, ắt sẽ có thể đạt tới không có thể tưởng tượng cao độ. Đến lúc đó lại tới đầu dựa vào ngươi, nhất định là chậm, cho nên ta lựa chọn bây giờ. Phải không? Nghe được cái này Trần Phi diễn cảm đột nhiên đổi được bình tĩnh lại. Lắc đầu cười một tiếng, xoay người, nói, mặc dù không biết Duẫn Liệt tiền bối ngươi tại sao đối với ta có lòng tin như vậy. Bất quá, ngươi đầy đối với ta lòng tin, ngược lại để cho ta rất có động lực, bỏ mặc nói thế nào, ngươi để mắt ta Trần Phi, như vậy, một thù trả một thù, nếu là có thể, ta hứa hẹn một mình ngươi chân quân vị, chân quân vị. Duẫn Liệt nghe vậy ánh mắt run lên bần bật, khác một cái đầu gối trùng trùng trừ trên đất, một tiếng, cười to nói. Vậy thì trước thời hạn đa tạ phủ chủ đại nhân ngài nguyện ý lại cùng lão hủ đại ân. Đến lúc đó lại cám ơn ta. Cũng không muộn, Trần Phi cười một tiếng. Vẻ mặt đi theo đổi được nghiêm túc mấy phần. Ngươi nếu là từ Minh Thần Phủ tới đây. Vật của ta muốn, đủ sao, Uyển Tình đâu, tề. Duẫn Liệt ánh mắt có chút khác thường chớp động một chút. Cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật. Giao cho Trần Phi, không tề cũng được đi. Cái gì, đủ, Trần Phi điều kiện phản xạ còn lấy là không đầy đủ hết. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn sắc mặt nhưng trực tiếp là ngây ngẩn. Đủ, cái này, thiệt hay giả, nói thật, hắn rất rõ ràng hắn muốn Bùi Uyển Tình, muốn Minh Thần Phủ đi thu thập đồ có nhiều hiếm thấy. Có bao nhiêu khó khăn được. Cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu. Hắn thật ra thì cũng không báo hy vọng gì. Chỉ hy vọng nhiều một kiện là một kiện. Như vậy đến lúc đó hắn lâm trận lại nghĩ một chút biện pháp. Nhưng ai biết, bây giờ Duẫn Liệt lại có thể trực tiếp nói cho hắn đủ. Đây quả thực đem hắn trả lời ý nghĩ cũng cắt đứt. Phải biết, hắn muốn những thứ này, đây chính là chuẩn bị dùng để đối phó trong cự linh bí cảnh. Vậy thật quân cảnh cường giả, như thế đơn giản, thời gian của một câu nói đến đủ, có phải là thật hay không à, một khắc sau, Trần Phi vội vàng mở ra vậy chiếc nhẫn chữ vật nhìn xem, rồi sau đó diễn cảm là càng cổ quái, lại còn thật đủ, ở đó trong chiếc nhẫn chữ vật, không chỉ có một đoàn tràn đầy khủng bố chiến ý, rõ ràng cho thấy Xích Tiêu quân cơ tinh thống lĩnh chuẩn bị cho hắn đồ. Trừ cái này ra, còn có một đống lớn cực kỳ hiếm thấy loài. Tuyết dạ tùng vân, Cổ Thiềm Tâm Huyết, Cực Âm Thi Huyết, Khô Diệp Trúc, Tịnh Đế Lang Tâm Cốt. Những thứ này thật là Minh Thần Phủ thu thập tới. Vẫn là các người Chiến Hồn Cung hàng tích chữ. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn Duẫn Liệt, bởi vì hắn chân thực không tin những thứ này là hiện nay Minh Thần Phủ có thể thu thập được. Không phải, quả nhiên, vậy Duẫn Liệt lắc đầu một cái. Những thứ này cũng không là chúng ta Chiến Hồn Cung hàng tích chữ. Cũng không phải Minh Thần Phủ thu thập tới, mà là Bùi Uyển Tình chủ mẫu. Uyển Tình, Trần Phi cau mày, nghi ngờ nói. Bùi gia, không phải, Duẫn Liệt lại lần nữa lắc đầu một cái. Cũng không phải, Trần Phi ngây ngẩn, có thể một giây kế. Hắn ánh mắt lại đột nhiên rụt một cái. Kinh nghi tiếng bật thốt lên. Hoa Thần Tông, phủ chủ ngươi biết. Duẫn Liệt kinh nghi nhìn một cái Trần Phi, gật đầu nói. Không sai, những thứ này đều là Hoa Thần Tông lấy ra. Nhưng mà cái gì? Trần Phi mặt liền biến sắc, tâm trạng nóng nảy cắt đứt Duẫn Liệt mà nói. Lạnh lùng nói, có phải hay không Hoa Thần Tông bức bách Huyền Tình cái gì? Ai, ta cũng không biết. Vậy Duẫn Liệt lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, chuyện là như vậy, mấy ngày trước, có một vị bà lão cưỡi một đầu núi nhỏ vậy lớn nhỏ cửu hoang xà đi tới chúng ta Minh Thần Phủ. Cửu hoang xà, Trần Phi sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Hắn biết vật này thuộc về linh trí không mở hoang thú phe. Lực lớn vô cùng, hết sức đáng sợ. Điểm chính là hoang thú thực lực vậy vẫn dựa theo bản thân thể tích lớn tiểu lai tính toán cân nhắc. Núi nhỏ vậy lớn nhỏ cửu hoang xà. Sợ rằng thực lực đã là đủ để tương đương đứng đầu tiểu thiên vị chân quân liền chứ. Kinh khủng như vậy đồ. Nhưng vẫn bị người đạp. Cưỡi tới. Cái này. Quảng cáo. Trần Phi lòng lập tức nặng đến đáy cốc. Người nọ tự xưng là bên trong vực Hoa Thần Tông. Cửu hoang xà bà, long tôn, rất đáng sợ, ra tay một cái chúng ta Minh Thần Phủ thiếu chút nữa toàn phá hủy. May Bùi chủ mẫu đứng dậy, Duẫn Liệt lòng vẫn còn sợ hãi, lắc đầu thở dài nói. Cái này cửu hoang xà bà long tôn đáng sợ, hắn chọn đời không gặp, thậm chí nói khó nghe chút, thành U Lang thành cũ chủ ngoại thêm vậy đại trận sư tiền bối một khối mà. Lúc không phải đối thủ nói cũng không chừng. Cho nên lần này bọn họ thật đúng là từ quỷ môn quan trốn ra được. Nếu không phải may mà Bùi chủ mẫu. Sau đó thì sao? Trần Phi sắc mặt càng khó khăn xem. Quả đấm nắm chặt thành một đoàn. Lạnh lùng nói. Sau đó Bùi chủ mẫu liền bị vậy. Cửu hoang xà bà. Long tôn mang đi. Bất quá ở trước khi đi. Bùi chủ mẫu âm thầm thấy ta một mặt, tướng chiếc nhẫn đồ vật bên trong cho ta, còn để cho ta nói cho phủ chủ đại nhân ngươi một câu nói. Duẫn Liệt nói, nói cái gì? Trần Phi cắn môi, bỏ mặc bao lâu, nàng cũng chờ ngươi, trừ phi chết. Duẫn Liệt cười khổ thuật lại đi ra. Ngày đó Bùi Uyển Tình nói lời này kiên quyết, đừng nói chính nàng, coi như là hắn cái này người ngoài. Cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Có lẽ vậy chính vì vậy. Vậy âm thầm cửu hoang xà bà. Mới có thể thả hắn một lần. Làm không thấy được chứ. Người muốn nói đối phương kinh khủng như vậy tồn tại. Sẽ không nhận ra được bọn họ động tác nhỏ này. Có thể sao? Trần Phi cả người run lên. Thật lâu không nói. Chẳng qua là sau đó cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi. Nhưng là dần dần có chút hung ác, quyền trưởng rung rung, vẫn còn quá yếu à, hắn tự diễu vậy lẩm bẩm nói. Nắm chặt quả đấm, nếu không phải hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, cho dù cái gì đó, cửu hoang xà bà, long tôn đích thân tới, lại sao dám tướng hắn người phụ nữ, rất miễn cưỡng từ hắn bên người mang đi, gặp Trần Phi như vậy lẩm bẩm. Duẫn Liệt mặt đầy cười khổ, không biết nên như thế nào an ủi. Nhưng ngay tại một giây kế tiếp, Hắn sắc mặt hai người lại đột nhiên đồng loạt biến đổi. Rắc rắc, một món mực linh khí màu tím từ vậy duẫn liệt trên mình xuất hiện. Sau đó trào hướng lên trên bầu trời. Nơi đó không gian dần dần bắt đầu vặn vẹo. Một bản tang thương bà lão gương mặt sau đó là từ từ xuất hiện. Nhìn mặt kia bàng, Trần Phi con ngươi co rúc một cái. Chẳng lẽ, là nàng, Cửu Hoang xà bà. Duẫn liệt cả người run lên, chợt biến sắc. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.